Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2699, chương 2699, bị ngăn cản. Liên lụy đến con chó vàng cơ duyên vấn đề, Diệp Lăng là tuyệt đối sẽ không bất kể, huống hồ hắn cũng muốn biết, hiện nay Bách Hiểu Xanh ở thiên cơ nhất tộc tình cảnh đến cùng thế nào. Làm sao vậy? Một bên, Hạ Lạc Thần xoa mắt nhập nhèm con mắt theo giường trên. Lên, bò dậy, chút nào đều không thèm để ý cảnh xuân chợt tiết. Ta phải đi thiên cơ nhất tộc một chuyến. Con chó vàng có một số việc tình cần ta xuất thủ. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn, Bách Hiểu Xanh đến cùng thế nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, thiên cơ nhất tộc. Hạ Lạc Thần tức thì giật mình, cái này thiên cơ nhất tộc nhưng là không đơn giản a. Ở mênh mông tinh không bên trong, lực ảnh hưởng thậm chí so với đại hạ biên giới còn muốn lớn. Đương nhiên, sức ảnh hưởng của nó không để bụng thực lực, mà ở tử thiên cơ nhất tộc đặc biệt dình thiên cơ. Có thể vì chủng tộc khác thế lực mang đến một ít tân bí. Mấy thứ này đối với chiến tranh mà nói chí mạng nhất. Cho nên không nhiều thiếu cái cường đại thế lực nguyện ý đi đắc tội thiên cơ nhất tộc. Càng cùng bên ngoài trở mặt, chính ngươi đi. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi ngưng tiếng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, ta và ngươi đi thôi. Có ta ở đây lời nói bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao đại hạ biên giới ở mênh mông tinh không cũng nhất định có uy nghiêm. Điều ra cùng tiểu, Hồng Liên tạm thời ở lại hoàng cung, ta sẽ tìm người xem hào bọn họ, lấy thực lực của bọn họ, phòng trừng bang không lên bất luận cái gì chiếu cố. Hạ Lạc Thần mặc quần áo vào, đi tới Diệp Lăng bên người nói đạo, nhưng là Diệp Lăng cũng là xoay người, hướng nàng lắc đầu, không, người đi cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng là ở tranh đoạt thiên cơ nhất tộc chức tộc trưởng. Ngươi một cái đại hạ biên giới công chúa, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là không có thực chất tính dùng. Ngươi ở lại hoàng cung, làm cho Tiểu Hồng cùng Điểu Gia cũng ở lại hoàng cung. Tự ta đi là được, dù sao ta bây giờ còn là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt đây. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Lạc Thần nghe đến đó, cũng không phản bác nữa. Vậy ngươi một đường cẩn thận một chút. Ta đi mời Phụ Hoàng mở ra truyền tống trận, đưa ngươi vào đến thiên cơ nhất tộc lãnh thổ bên cạnh. Có thể bớt đi ngươi một ít thời gian, cũng có thể thiếu rất nhiều nguy hiểm. Hạ Lạc Thần vừa nói chuyện, sửa sang lại Hạ Diệp Lăng cổ áo, truyền tống trận. Diệp Lăng nghe đến đó nhếch miệng nở nụ cười. Hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Có cái này truyền tống trận, tối thiểu hắn không cần ở tinh không bên trong lưu lạc a. Được, hiện tại liền đi thôi. Ta sợ thời gian lâu dài xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao quyền vị tranh, không có ai đi quan tâm thủ đoạn. Diệp Lăng gật đầu. Hạ Lạc Thần cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Diệp Lăng đi ra gian nhà. Rầm rầm, Tiểu Hồng cùng Điểu Gia phi lướt đến rồi Diệp Lăng bả vai lên. Kỳ kỳ cha cha, hai người các ngươi lưu lại, cùng Lạc Thần ở hoàng cung trước ngây ngô. Ta muốn đi thiên cơ nhất tộc một chuyến. Đại hoàng tiền bối ở nơi ấy gặp chút chuyện tình. Diệp Lăng hướng hai vị này trầm nói rằng. Điều ra cùng Tiểu Hồng đầu tiên là sững sờ, muốn nói, nhưng là vẫn gật đầu một cái, không có lại nói những thứ khác. Thực lực quá kém, hai người bọn họ nếu là thật đi, chỉ biết trở thành Diệp Lăng trói buộc, không có bất kỳ dùng. Chi về sau, Hạ Lạc Thần tìm được rồi Đại Hạ Đế Vương, làm cho hắn mở ra truyền tống trận, Đại Hạ Đế Vương cũng không nói gì nhiều. Mở ra truyền tống trận, đem Diệp Lăng đưa đi. Ao ao ao, trận trận kim quang nhộn nhạo ở Diệp Lăng thân lên. Trong một sát na Diệp Lăng biến mất. Thiên cơ nhất tộc, ta làm sao nghe nói lúc này đây thiên cơ nhất tộc đem thất tinh mộ phần đều mở ra. Đại hạ đế vương cái trán hơi nhíu, nhìn biến mất Diệp Lăng, sâu hấp một hơi tự lẩm bẩm nói đạo, cái kia thất tinh mộ phần, nhưng là thiên cơ nhất tộc mật địa a, mênh mông tinh không bên trong, vắng vẻ không người. Đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở một mảnh mịt mờ thiềm thước chi quang trung. Không là người khác, chính là Diệp Lăng. Ở Diệp Phăng trước mắt, là một cái tràn ngập huyền diệu xanh thảm ánh sáng vị diện. Cái này vị diện không nhỏ. Tối thiểu Diệp Lăng cảm giác được cùng Đại Hạ Hoàng cung chỗ ở vị diện không sai biệt lắm. Hơn nữa, cái này vị diện chung có nhất cỗ khí tức quỷ dị, tựa hồ đem mênh mông tinh không trong thiên đảo đều cho che mắt. Có vẻ rất thần bí tối nghĩa. Đây chính là thiên cơ vị diện. Mênh mông tinh không bên trong danh vọng tương đối khá một cái đáng sợ thế lực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn cái này vị diện cười nhạt. Hiu, trong nháy mắt, hắn một đầu quấn tới cái này vị diện bên trong, bàn tay khều một cái, chỉ thấy mây mù lăn lộn như biển, hướng bốn phương tám hướng thoải mái tịch quyền. Diệp Lăng hàng lâm đến rồi một cái không tính là quá lớn thành trì bên ngoài. Nhìn thành trì này trung rộn ràng đoàn người, hắn cũng không nhàn rỗi, phi thẳng đến trong thành trì đi đi. Đương nhiên, thuận liền cũng là truyền âm cho Bách Hiểu Xanh, nói mình đã tới, hơn nữa đem chỗ ở mình vị trí nói cho Bách Hiểu Xanh, làm cho hắn tới đón mình. Dù sao cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, Diệp Lăng nhưng là không có thời gian rỗi ở chỗ này chuyển động. Chỗ nhân đứng lại, nhưng là còn không có chờ Diệp Lăng vào thành đây, đột nhiên đem giữ cửa thành vài cái quan binh trực tiếp đem Diệp Lăng cho xông tới. Trong tay thần khí trường thương thình lình phong tỏa Diệp Lăng bốn phía. Có ý gì? Diệp Lăng nhếch miệng cười nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ còn phải giao vào thành phí cái gì? Nhưng là tức thì liền giao. Mấy tên này động tác có phải hay không hơi quá đáng? Chỉnh chính mình cùng tội phạm bị truy nã tựa như. Vì sao người khác vào thành không ngăn cản? Có ý gì? Người đặc biệt nói có ý gì? Một cái ngoại lai người, ngay cả thiên cơ vị diện thân phận cũng không có, cũng muốn vào thành, ai biết ngươi có phải hay không lẻn phạm. Tới nơi này, đem thân phận của ngươi tin tức đều điền một cái. Ở bên cạnh thành, một cái ngồi ở đơn sơ cái bàn phía sau nam tử tục tằng giữ tợn cười chậm rãi đứng dậy. Hướng Diệp Lăng khoát tay áo, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, lập tức một đám đỡ Diệp Lăng ra hỏa đem Diệp Lăng kéo đến thành trì một bên. Bốn chu tiến ra mọi người cũng căn bản cũng không có bất kỳ kinh ngạc màu sắc. Nhưng thật ra Diệp Lăng, khuôn mặt mê man, cái này thiên cơ vị diện, còn phải làm chứng minh nhân dân. Hắc, có ý tứ a, chỉ nói vậy thôi, người nào vị diện, tới chúng ta thiên cơ vị diện làm cái gì tới? Ngồi ở cái bàn phía sau nam tử tục tằng kiều chân bắt chéo, nhìn Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Đại hạ biên giới tìm đến người. Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo, đại hạ biên giới còn là một đỉnh cấp biên giới mà, cách chúng ta chỗ này nhưng là không xa a. Ngươi một cái chính là thần hoàng, mình có thể qua sông tinh không? Nam tử tục tằng lần nữa đạm mạc hỏi. Là mình tới sao? Dừng một chút, người này phủi Diệp Lăng liếc mắt. Ta tự mình tới. Diệp Lăng sâu ra một hơi, hơi không kiên nhẫn hồi đáp. Ba, đột nhiên, cái kia ngồi ở cái bàn phía sau ra hỏa một cái tát vỗ tới cái bàn lên. Thân thể đi phía trước nhất phục, khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Lớn mật, dám ở lão tử trước mặt dối trá. Người thực sự là không biết chết sống a. Ngươi một cái chính là thần hoàng, một cái người qua sông tinh không? Ngươi đặc biệt cho là ta là đứa trẻ 3 tuổi chút đấy. Ngươi đâu, cho ta bắt hạ. Oanh, bốn phía đủ mười mấy cường giả, trong nháy mắt đem Diệp Lăng vây lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.